Chương 100. Ánh mắt của Vân Thị Nguyệt chăm chú nhìn chằm chằm chiếc phiến của Nam Lăng Vệ không nhúc nhích. Bức tranh mỹ nữ trên mặt của chiếc phiến trong tay Nam Lăng Vệ hiện giờ chính xác là thủ pháp của nàng. Điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng mặt trên của chiếc phiến này là do nàng vẽ, chỉ có thể là do nàng vẽ, người khác không thể bắt chước được. Chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ lúc nàng tỉnh lại bên hồ Uyên Ương trong hoàng cung không phải là lúc mới đến đây, mà là đã đến trước đó. Còn chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ nàng thật sự mất trí nhớ. Nàng chính là Lý Vân, cũng là Vân Thiện Nguyệt. Nhìn cánh quạt của Nam Lăng Vệ đã cũ kỹ, nhìn dấu vết cũng phải có ít nhất hơn 10 năm rồi. Vậy nàng đã đến đây hơn 10 năm rồi. Chứng tỏ tiểu nha đầu phát ngốc cái gì? Nam Lăng Vệ đi tới, soạt một tiếng khép chiếc phiến lại, nhìn nàng từ trên xuống dưới một lần, cau mày nói: làm sao một thân đầy nước, đừng nói với ta là ngươi mặc cả quần áo đi tắm. Thần trí của Vân Thiện Nguyệt trong nháy mắt bị kéo dời, nàng lấy lại bình tĩnh, muốn cười nhưng cười không nổi, nghiêm mặt nhìn Nam Lăng Vệ hỏi: tại sao ngươi không đến Đức Thân Phủ thăm Diệp Thiến, đến đây làm gì? Bản thái tử nghe nói Thanh Uyển công chúa tới. Thanh Uyển công chúa là mỹ nhân, đương nhiên bản thái tử muốn đi vào xem. Nam Lăng Vệ dòng qua Vân Thiện Nguyệt, ánh mắt nhìn thoáng qua tay Phong Uyển, lúc này mơ hồ truyền đến tiếng khóc mềm mại của Thanh Uyển công chúa. Ánh mắt của hắn chớp chớp, bỗng nhiên vui vẻ. Chẳng lẽ bên trong đang là diễn trò khóc hí? Vậy bản thái tử tới thật không đúng lúc. Mỹ nhân khóc nỉ non, hoa lê đái vũ thật không xinh đẹp nha. Mỹ nhân? Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng, như là một đứa trẻ 3 tuổi. Sao? Nam Lăng Vệ nhìn Vân Thiện Nguyệt. Lúc này trong lòng của Vân Thiện Nguyệt rối loạn, nhìn Nam Lăng Vệ một cái không chút dấu vết, quét qua chiếc phiến trong tay hắn, nơi đuôi quạt là nàng đặc biệt nhấn nét, không thể nào sai được. Nàng thản nhiên thu hồi tầm mắt, dòng qua Nam Lăng Vệ bước đi, để lại câu nói: ngươi muốn thì tự mình vào xem đi. Ngươi muốn đi đâu? Nam Lăng Vệ xoay người hỏi. Đi chỗ lão đầu tử. Vân Thiện Nguyệt không quay đầu lại mà nói: trên người ngươi đều ướt đẫm, cẩn thận nhiễm phong hàn, quay về thay quần áo rồi hẳn đi. Nam Lăng Vệ nói. Ngươi rất quan tâm ta. Vân Thiện Nguyệt dừng bước xoay người lại, nhướng mày nhìn Nam Lăng Vệ. Đương nhiên, bản thái tử muốn cưới ngươi làm thái tử phi Nam Lương mà. Nam Lăng Vệ cười gật đầu. Không phải là thái tử Trắc Phi sao? Chính phi là ngươi, là Tố Tố mà. Vân Thiện Nguyệt hỏi. Mặc dù lúc đó nàng bị trói ở trên đài giám trảm, nhưng nàng hiểu được ngôn ngữ môi, nhất cử nhất động từng câu nói của bọn họ trên đài giám trảm, nàng đều nghe rất rõ ràng. Bản thái tử chỉ là lừa hoàng đế thôi, chứ làm sao có thể để cho ngươi làm trắc phi, là chính phi mới đúng. Nam Lăng Vệ cong môi cười một tiếng. Cho nên hiện giờ sức khỏe của ngươi kém như vậy, cũng nên nghỉ ngơi cho tốt. Nếu không, đi đến Nam Lương ngày ngày cần bản thái tử dùng thuốc tốt điều trị cho ngươi. Vân Thiện Nguyệt nhìn Nam Lăng Vệ tâm tư trăm biến dạng hóa, bỗng nhiên cười một tiếng, nhẹ giọng hỏi: Nam Lương có tốt không? Nam Lăng Vệ ngẩn ra, nhưng ngay sau đó gật đầu. Đương nhiên tốt, phong cảnh đẹp đẽ, trên núi hoa nở rực rỡ, bốn mùa đều là mùa xuân. Tốt, nếu ta không có ai muốn, không có ai thèm lấy, đến lúc đó sẽ cùng ngươi đi Nam Lương. Vân Thiện Nguyệt ném ra một câu xoay người rời đi. Cây quạt nàng vẽ cho ca ca mà Vân Mạnh nói đến, có phải là cây quạt đang ở trong tay Nam Lăng Vệ hay không? Cái này nàng dùng tay vẽ, vì sao lại được Nam Lăng Vệ coi như bảo vật? Ký ức 15 năm của nàng mất đi rốt cuộc là như thế nào? Nàng còn có bao nhiêu bí mật? Nàng nhắm hai mắt, tự nói với mình không vội, không nên gấp. Người một khi gấp gáp sẽ làm sai chuyện. Càng vào lúc này, nàng càng phải giữ lại bình tĩnh, không nên để cho lòng rối loạn. Không ai muốn mới cùng ta đi Nam Lương. Ta lúc nào thành người lựa chọn cuối cùng vậy? Nam Lăng Vệ bất mãn, lẩm bẩm một tiếng, nhìn Vân Thiện Nguyệt cũng không quay đầu lại đi xa. Hắn thu hồi tầm mắt, cúi đầu, nhìn thoáng qua chiếc phiến trong tay mình, bỗng nhiên vui vẻ nói, cũng tốt. Tiếp tục phe phải chiếc phiến, ngông nghênh đi tới hướng Tây Phong Uyển. Ở khúc rẽ, Vân Thiển Nguyệt chợt dừng bước quay đầu lại, thấy Nam Lăng Vệ đã đi vào Tây Phong Uyển, nghênh ngang giống như là đang đi vào nhà của mình. Ánh mắt nàng lóe lên, nhìn chằm chằm Tây Phong Uyển trong chốc lát, xoay người đi về phía hướng của lão vương gia. Chỉ chốc lát đã tới sân của lão vương gia, Ngọc Trạc đã sớm chờ ở cửa. Thiển Nguyệt tiểu thư, cuối cùng ngài cũng đã tới, lão vương gia chờ ngài đã lâu. Ngọc Trạc thấy Vân Thiển Nguyệt đi tới, vội vàng bước lên đón, thấy trên người nàng đều là nước, vội vàng hỏi, Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài sao lại làm ẩm ướt? Hôm nay mặc dù trời nóng nhưng gió vẫn lạnh, cẩn thận nhiễm khí lạnh. Không có gì, ta không mảnh mai như vậy. Vân Thiển Nguyệt khoát tay, trong lòng thầm mắng Dung Cảnh. Vậy ngài nhanh vào nhà đi, nô tỳ đi lấy cho ngài một bộ quần áo, ngài thay trong phòng của lão vương gia nha. Ngọc Trạc vội vàng nói. Được, Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng, bước vào sân. Xú nha đầu, ngươi còn biết trở lại, sao không để cho hoàng đế trói ngươi lại, vào ngọ môn chém đầu luôn đi. Giọng nói tức giận của Vân lão vương gia từ trong truyền đến. Vân Thiển Nguyệt đi tới cửa, bỗng dừng lại, mí mắt giật giật, chỉ biết là nàng đến là lão nhân gia này sẽ mắng người, cái tật này không tốt lắm. Nàng đứng bất động ở cửa, nói giọng vào. Gia gia, nếu hôm nay người mắng ta nữa ta sẽ không vào, mẫu thân sinh ta ra cũng không phải là để cho người mắng. Ngươi, xuống nha đầu, phản rồi, cút vào đây cho ta, ngươi cũng không sợ lão hoàng đế kia giết, còn sợ ta mắng ngươi. Vân lão vương gia vốn đang tức giận, nghe vậy lại càng thêm giận dữ. Lúc đó ta chắc chắn hắn căn bản không thể nào giết ta, sợ cái gì? Vân Thiển Nguyệt vẫn đứng ở cửa bất động. Sao? Ngươi chắc chắn? Vân lão vương gia nhướng mày. Đương nhiên, cái mạng nhỏ này của ta không đáng giá như vậy sao? Chẳng lẽ ta còn có thể lấy mạng ra đùa giỡn? Vân Thiển Nguyệt hỏi ngược lại. Vân lão vương gia tức giận vơi đi một nửa, hừ một tiếng. Ngươi vào đây, nói cho ta biết ngươi từ đâu mà chắc chắn. Lòng dạ của hoàng đế kia rất sâu, ngươi chỉ là một tiểu nha đầu lông ngắn, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Nếu không có Cảnh Thế Tử và Dệ Thế Tử giúp, hôm nay ngươi có thể 10 cái đầu cũng bị chém. Bọn họ giúp ta tự nhiên khủng tốt, không có bọn họ giúp, đón chừng ta sẽ bị khổ chút ít. Nhưng đây không phải là chủ yếu, dù bọn họ không giúp ta, với tình huống lúc ấy, tuy hoàng đế rất muốn giết ta, nhưng cuối cùng hắn cũng sẽ không giết ta. Vân Thiển Nguyệt đẩy màn cửa đi vào, mặc dù nàng đi nước cờ nguy hiểm, nhưng mà đã nhìn có cơ hội mới làm. Trước giờ, nàng tính mạng quan trọng hơn tất cả, sẽ không tùy tiện làm chuyện đưa tính mạng vào nguy hiểm. Tại sao ngươi chắc chắn như vậy? Tới đây nói một chút. Vân lão vương gia ngồi ở ghế thái sư, nhìn Vân Thiển Nguyệt đi tới, mắt lão nhìn thấy y phục ẩm ướt của người nàng, cau mày nói, làm sao một thân toàn nước? Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, vậy phải hỏi Dung Cảnh ấy, hắn dội nước lên người ta, tốt nhất người nên cầm quải trượng đi đánh hắn đi. Tại sao hắn lại vô duyên vô cớ dội nước ngươi? Nhất định là ngươi làm cái gì mới để cho hắn dội nước như vậy? Vân lão vương gia nói. Vân Thiển Nguyệt trợn mắt, đi tới đặt mông ngồi ở trên ghế, kéo dài âm thanh tức giận nói, người thật đúng là gia gia tốt của ta. Ta hoài nghi, chẳng lẽ Dung Cảnh mới là thân tôn tử của người, ta không phải là thân tôn nữ của người. Thiên vị này cũng quá rõ ràng, xú lão nhân. Xú nha đầu, bản thân ta cũng muốn hắn là tôn tử của ta đây. Vân lão vương gia trợn mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái. Muốn hắn làm tôn tử của người, kiếp sau đi. Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, lười cùng lão đầu này đấu võ mồm, ghé sát vào lão hạ giọng nói, hôm nay Dạ Thiên Khuynh khiêu khích quyền uy của hoàng đế, muốn lấy Tần Ngọc Ngân, dân võ bá quan tương trợ, có thể nói là mục đích chung. Hôm nay danh vọng của thái tử cao hơn hoàng đế của Ngũ Chí Tôn, người nói lúc đó hoàng đế có hận không thể giết Dạ Thiên Khuynh không? Mắt là ảo vương gia hiện lên một tia tinh quang. Hiếu Thân Dương và Văn Võ Bá Quan khuyên can tương trợ thái tử. Hoàng đế mặc dù vừa hận vừa tức nhưng không có chỗ để phát hỏa. Hỏi Dung Cảnh, Dung Cảnh nói một câu chuyện nhà quốc sự tránh hoàng đế, coi như không tỏ rõ thái độ. Đức Thân Vương cũng đứng ngoài cuộc giống Dung Cảnh. Hoàng đế hỏi ý kiến của Phụ Dương cũng chính là yêu cầu Vân Vương Phủ tỏ thái độ. Vân Vương Phủ không thể đứng ngoài cuộc giống Dung Cảnh và Đức Thân Vương, dù sao vẫn còn thân phận đây. Vân Thiện Nguyệt chậm rãi mở miệng, giọng nói thấp nhưng rõ ràng nói từng chữ từng câu. Nếu Phụ Dương nói tổ huấn không thể bỏ, Dạ Thiên Quynh chính là làm trái với tổ huấn của Thánh Tổ Gia, hoàng đế sẽ phế thái tử, như vậy hợp với tâm ý của hắn. Nhưng nếu nói như vậy, Vân Dương Phủ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó, không những thái tử bị phế mà Vân Vương Phủ cũng bị đẩy lên đài giám trảm. Chắc chắn hoàng đế sẽ tuyệt đối không nương tay với Vân Vương Phủ. Trong mắt Vân Lão Vương Gia bắn ra bốn phía, gật đầu, nói tiếp. Mà Phụ Dương mặc dù có ngu dốt nhưng tiếp xúc với hoàng đế nhiều năm như vậy, làm sao có thể không nhìn ra tâm tư của hắn. Huống chi, hắn đã nói từ nay về sau liền nghe ta, ta quyết tâm sẽ không vào cung. Cho nên, Phụ Dương ước chừng cân nhắc một phen, liều thuận theo số đông, tự động, khẩn cầu hủy bỏ tổ huấn. Vân Thiện Nguyệt dừng một chút tiếp tục nói. Nhưng, ta thấy lúc ấy hoàng đế căn bản không có ý hủy bỏ tổ huấn. Tình huống lúc ấy có nhiều loại khả năng. Có lẽ, hắn sẽ mượn cơ hội này để về sau bàn lại. Giống như lúc ở đại hội Võ Trạng Nguyên, ta xin tứ hôn cùng Dung Phong lần trước. Đây chẳng phải là bỏ lỡ thời cơ, còn muốn bàn chuyện này lại càng khó hơn, cho nên ta liền thêm một mồi lửa để cho hoàng đế phải đáp ứng Dạ Thiên Khuynh hủy bỏ tổ huấn. Ngươi lá gan cũng không nhỏ, ngộ dở hắn giết ngươi thật thì làm sao? Vân Lão Vương Gia gật đầu nhướng mày hỏi. Từ xưa hoàng đế đều yêu quý danh tiếng, không ai không muốn lưu truyền thiên cổ được hậu nhân xưng là minh quân. Ta tự hạ mình khẩn cầu hủy bỏ tổ huấn cũng coi như là thuận theo thực tế. Nếu hoàng đế giết ta, chẳng phải trở thành hôn quân sao? Cho nên ta kết luận hắn sẽ không giết ta, nhưng vì ta mà hắn bất đắc dĩ giết Lục Công Công, cũng bởi vì ta áp bức hắn phải đáp ứng Dạ Thiên Khuynh lập Tần Ngọc Ngân làm thái tử phi. Hơn nữa cũng bởi vì ta mà phải hủy bỏ tổ huấn chỉ cho nữ nhi của Vân Dương Phủ tiến cung của Thánh Tổ Gia. Tất cả đó đều là ngoài dự liệu của hắn, cho nên khẳng định hắn rất hận ta. Mặc dù hôm nay đã hủy bỏ tổ huấn, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta, Vân Thiện Nguyệt nói. Sú nha đầu, trong lòng ngươi cũng hiểu rõ. Vân Lão Vương Gia sau khi nghe xong, râu mép vẫn lên. Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng, nhìn Vân Lão Vương Gia. Bây giờ người còn mắng ta không? Còn nói hôm nay ta làm sai không? Vân Lão Vương Gia liếc Vân Thiện Nguyệt một cái giống như trước, hừ, nói. Tài năng quá lộ liễu, sự ngụy trang 10 năm chỉ trong một chốc lát hóa thành nói suông. Ngươi cho rằng, sau khi trải qua chuyện hôm nay, hoàng đế kia còn có thể tin ngươi chữ to không biết là phế vật. Ngươi đợi hắn đến chỉnh ngươi đi. Thì ra là Lão Vương Gia này biết nàng ngụy trang. Vân Thiện Nguyệt chớp chớp, không sao cả, buông tay. Không tin thì không tin, giả bộ cũng tốt, không giả bộ cũng được. Thế nào, cũng chỉ là ta mà thôi, hắn chỉnh thì chỉnh. Bây giờ không có tổ huấn, nhìn xem thế nào là trói buộc ta. Nhưng mà hôm nay người hắn muốn chỉnh là Dạ Thiên Khuynh mới đúng. Có Dạ Thiên Khuynh che ở trước phía ta, ta còn sợ cái gì? Dạ Thiên Khuynh ngu xuẩn này, giàn thao lẫn lộn. Vân Lão Vương Gia mắng một tiếng. Gia gia, Tần Ngọc Ngân cũng không phải là mắt cá, nàng ta rất lợi hại. Vân Thiện Nguyệt nhìn Vân Lão Vương Gia, tiếp tục hạ giọng nói. Vân Vương Phủ chúng ta có tay trong sao? Chuyện ở ngoài ngõ môn hôm nay, ngài không phải là đã rõ ràng đi, Tần Ngọc Ngân làm sao có thể giống mắt cá? Cũng chỉ là mắt cá nhìn ngọc trai mà thôi, Vân Lão Vương Gia nói. Mắt cá nhìn ngọc trai? Vân Thiện Nguyệt ha hả cười một tiếng, không nghĩ tới lão nhân này cũng biết so sánh như vậy. Nàng lắc đầu. Tần Ngọc Ngân có thể không chỉ như thế. Tin tức của tay trong truyền về cũng chỉ là điều thứ nhất. Gia gia,